Kiếm nghịch thương khung, chương 592, kiếm trảm thiên tài, 4, góc truyện audio.com. Thế nhưng huyền thiên vậy mà ngay ở chỗ này, vốn là chém Vũ Văn Hiêu, sau là chém Tư Toái Không, đều là thiên tài hậu bối yêu nghiệt của bá kiếm môn, tương đương với như cho bá kiếm môn một cái tát thật đau vậy. Dù là cường giả vây xem đối với bá kiếm môn trong lòng đều có ý kháng nghịch, nhưng thấy được huyền thiên chém giết Tư Toái Không cũng không có chút hưng phấn, ngược lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Bá kiếm môn còn có đại lượng cường giả địa giai cùng với hơn 10 vị cường giả thiên giai đều đang ở bên kia di tích vạn hóa, trong lòng chúng cường giả đều cả kinh hỏi. Huyền thiên sẽ thoát thân thế nào đây? Huyền thiên chém giết Tư Toái Không cũng không phải là không nghĩ tới hậu quả, nhưng tình huống trước mắt không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, đến nước này, huyền thiên dĩ nhiên đã chuẩn bị đấu lớn một hồi với bá kiếm môn, người khác cũng đã muốn mạng của hắn rồi, hắn sao còn có thể hạ thủ lưu tình nữa chứ? Text được lấy tại truyện full, dù sao lôi đình kiếm tôn hắn tạo ra ở sơn mạch lôi đình cũng đủ để chấn nhiếp cường giả lớp già của bá kiếm môn rồi, nếu chỉ là tranh chấp với cường giả hậu bối thì huyền thiên tự nhiên có nắm chắc rất lớn, dù không địch lại thì thoát thân cũng không thành vấn đề. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một tồn tại khủng bố như túy kiếm ông nữa, nếu túy kiếm ông xuất thủ tương trợ cái gì bá kiếm môn huyền thiên đều không sợ chút nào, cho dù môn chủ bá kiếm môn có đến thì cũng chưa chắc có thể làm được gì. Tuy rằng huyền thiên không xác định túy kiếm ông có thể ra tay khi hắn gặp nguy hiểm không, nhưng ở bên cạnh hắn trung quy vẫn khiến cho huyền thiên có vài phần lực lượng, cho dù khiến cường giả lớp người giả bá kiếm môn bực tức đi ra thì huyền thiên cũng có tỷ lệ 50% có thể dựa vào túy kiếm ông để giải quyết vấn đề. Thiên hạ không có chuyện chắc chắn hoàn toàn, võ giả đường chính là đi trên mũi đao, nếu cái gì cũng tính toán không bỏ sót với ra tay, vậy thì huyền thiên sẽ phải làm rùa đen rút đầu cả đời, căn bản không dám lộ diện, bởi vì cho dù lộ diện thì đối với huyền thiên mà nói cũng có hung hiểm cực lớn, có thể sẽ dẫn đến cường giả tập sát. Huyền thiên vậy mà chém Tư Toái Không, ngay cả chúng đệ tử bá kiếm môn cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời khiếp sợ đứng nguyên chỗ, đại bộ phận đều không kịp phản ứng. Nhưng có một người phản ứng cực nhanh, ngay một sát na khi Tư Toái Không bị chém thành hai nửa thì một đạo nhân ảnh rất nhanh lóe lên, trong chốc lát liền lướt qua vài trăm mét dưới đáy sông, đã đến bên người huyền thiên, đâm ra một kiếm, tất cả phía trước đều phấn toái chân không, có phần có vài phần hương vị tương tự với nhất kiếm động càng khôn do Vũ Văn Hỗ thi triển. Có người tập kích huyền thiên, hơn nữa còn thi triển tuyệt đại sát chiêu, đâm ra một kiếm tất sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tư Toái Không chết mà khiếp sợ, đợi khi kịp phản ứng thì đạo nhân ảnh kia đâm ra một kiếm, đã đến bên ngoài cơ thể huyền thiên, cơ hồ đâm xuyên qua quần áo hắn. Đây là một kiếm nhanh đến cực tốc, siêu siêu siêu siêu vèo, thân ảnh huyền thiên bỗng lóe lên, trong chốc lát xuất hiện mấy chục cái. Thân thể bị đâm trúng lập tức hóa thành hư vô, chân thân đã tránh sang một bên, tránh thoát khỏi một kiếm tất sát kia, cho tới giờ khắc này, mới có tiếng kinh hô truyền đến, không ít người đều không phát hiện huyền thiên thi triển ra công kích gì, đã né tránh thế. Góc truyện audio.com, nào, chỉ biết là trong nháy mắt này huyền thiên đã trải qua một hồi nguy cơ sinh tử. Xíu, yêu yêu, gạch nối, kiếm quang lần nữa lóe lên, thân ảnh huyền thiên tuy nhiều, nhưng người tập sát trong nháy mắt liền tìm ra vị trí chân thân của huyền thiên. Đây là quỷ ảnh bộ, lúc huyền thiên còn ở tiên thiên cảnh bằng vào bộ pháp này mê hoặc rất nhiều cao thủ tiên thiên, nhưng loại bộ pháp huyền cấp này muốn mê hoặc cường giả địa giai lại không dễ dàng, nhất là người tập kích huyền thiên thực lực còn mạnh hơn Tư Toái Không không chỉ một đoạn, bằng không thì không có khả năng bức huyền thiên đến nguy cơ sinh tử được. Vừa rồi một kiếm đâm về phía huyền thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến nổi huyền thiên cũng không kịp ngăn cản, cho nên huyền thiên thi triển quỷ ảnh bộ tránh đi, mà một kiếm này, tuy rằng tốc độ vẫn nhanh như trước nhưng trong lòng huyền thiên đã sớm có chuẩn bị, hào quang lôi ngân kiếm bùng lên, bỗng đâm ra, dùng cây kim so với cọng râu chặn một kiếm người tập sát đâm tới keng. Một tiếng nổ vang, phía trước huyền thiên bỗng nhấp nhoáng một đoàn sáng chói, nổ tung ra bốn phía, như một đoàn pháo hoa cực lớn tách ra, hào quang đẹp mắt che lấy tất cả chúng cường giả chỉ thấy chỗ đó một mảnh tia sáng trắng. Một lát sau hào quang tán đi, sóng nước dẹp loạn, hai người xuất hiện ở trước mặt chúng cường giả. Phía trước huyền thiên hơn trăm mét đứng một thiếu niên mặt đen như nồi, năm nay tuổi chừng 17 đã có tu vị địa giai cảnh thất trọng, đúng là thiên tài yêu nghiệt hậu bối gần với bá công tử của bá kiếm môn, Vũ Văn Hồng Thắng. Đúng là hắn ngay trong nháy mắt Tư Toái Không bị huyền thiên chém giết liền phát ra một kích như lồi đình đối với huyền thiên, đưa huyền thiên vào nguy cảnh sinh tử. Vũ Văn Hồng Thắng so với huyền thiên cùng lắm chỉ hơn nửa tuổi, nhưng tu vị lại cao hơn bốn cảnh giới. Ghi lại đến nay thì võ giả chiến đấu vượt cấp nhiều nhất chỉ có thể vượt qua ba cảnh giới, cho nên có một loại thuyết pháp gọi là chuyện bất quá tam. Vô luận võ giả yêu nghiệt cỡ nào, thiên tài cỡ nào, chiến lực có kinh khủng bực nào thì nhiều nhất chỉ có thể đánh bại địch nhân cao hơn mình 3 cảnh giới, cách xa nhau 4 cảnh giới thì như một cái hào rộng không cách nào vượt qua được vậy. Chuyện bất qua Tam Huyền Thiên chỉ có tu vị địa giai cảnh tam trọng mà Vũ Văn Hồng thắng đã là địa giai cảnh thất trọng, cách xa nhau 4 cảnh giới, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng, từ xưa đến nay, sẽ không có xuất hiện qua chiến tích quá tam. Đương nhiên, chuyện bất quá tam chỉ chính là chiến lực tuyệt đối mà không phải là ngoại lực khác. Ví dụ như Huyền Thiên chém giết Tư Toái không chính là bằng vào chiến lực tuyệt đối, mà chém giết Quỷ Mị Hành giả lại bằng vào linh kiếm địa cấp đánh lén, cũng không nằm trong phạm vi chuyện bất quá tam. Khi chém giết Quỷ Mị Hành giả, tu vị của Huyền Thiên vẫn chưa tới địa giai cảnh, mà tu vị Quỷ Mị Hành giả lại là địa giai cảnh lục trọng, ở giữa cách xa nhau 6-7 cảnh giới, vượt xa quá tam rồi. Cho nên, tuy rằng Vũ Văn Hồng thắng cao hơn Huyền Thiên 4 cảnh giới, Huyền Thiên chỉ bằng vào thực lực tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng, nhưng cũng không phải là không thể thông qua thủ đoạn khác để chém giết hắn. Huyền Thiên ngăn cản một kiếm của Vũ Văn Hồng thắng, mặt không đổi sắc nhưng trên thực tế cánh tay lại tê dại, cách xa nhau 4 cảnh giới, độ mạnh của chân nguyên kém nhau quá lớn, dù cho thân thể Huyền Thiên chắc chắn gì. Góc truyện audio.com, thường, cũng khó có thể thừa nhận, nếu là võ giả địa giai cảnh tam trọng khác liều mạng một kiếm với Vũ Văn Hồng thắng thì sớm đã bị chân nguyên chi lực cường đại đánh cho bạo thể mà vong rồi. Cách chương.